Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, phục dụng bổ thiên đan, đế cảnh. Nghe Thường Nhi trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Diệp Hiên, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Hiên dã tâm đã vậy còn quá đại. Đế cảnh thế nhưng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bây giờ bất kể là Trung Thiên Vực cũng tốt, vẫn là Thương Lan Đại Lục cũng được, căn bản cũng không có đế cảnh tồn tại, cảm thấy rất thật không thể tin sao? Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, trên thực tế Diệp Hiên y nguyên vẫn là có chỗ bảo lưu lại. Đế cảnh tại cái vị diện này coi là cao nhất danh giới. Nhưng phóng nhãn chư thiên vạn giới, đế cảnh lại tính là cái gì? Mà hắn chân chính mục tiêu là chinh phục toàn bộ chư thiên vạn giới. Bất quá, những này lại không tất yếu cùng Nghe Thường Nhi nói tỉ mỉ. Đương nhiên không tưởng tượng nổi. Diệp Hiên, người chẳng lẽ không biết đương kim trên đời đã căn bản không có đế cảnh cường giả sao? Theo ta được biết, cái cuối cùng đế cảnh cường giả, cách chúng ta cũng có 10 vạn năm lâu. Nghe Thường Nhi sau khi phản ứng, lắc đầu nói, nàng biết rõ Diệp Hiên thiên phú vô song, là vạn cổ không có cửu sắc thiên tài, nhưng đế cảnh thật sự là rất hư vô mờ mịt, dù là đem mục tiêu đặt ở siêu phàm cảnh tôn giả, thậm chí càn khôn cảnh thánh giả, nàng đều không biết nói cái gì. Diệp Hiên biết rõ Nghe Thường Nhi không tin hắn có thể đạt tới đế cảnh. Bất quá hắn cũng không đã để ý, chậm rãi nói ra, mặc kệ trời ở phía sau có thể hay không đến đế cảnh, nhưng ít ra sẽ không dừng bước tại siêu phàm cảnh. Nhưng lúc đó ngươi đây? Nghe Thường Nhi trầm mặc lại, lấy Diệp Hiên thiên phú, trở thành siêu phàm cảnh tôn giả, vẫn là có hy vọng rất lớn. Nhưng chính như Diệp Hiên nói tới như thế, đến lúc đó nàng nên đi nơi nào? Chỉ là một cái sinh tử cảnh vũ tu, muốn làm siêu phàm cảnh tôn giả chính thế, vậy đơn giản nghĩ cũng không cần mơ mộng. Nhìn thấy Nghe Thường Nhi im lặng không nói, Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười, lập tức cong ngón búng ra, bổ thiên đan trong nháy mắt hướng về Nghe Thường Nhi đánh tới. Đây là, Nghe Thường Nhi nghi hoặc nhìn trong tay bổ thiên đan, đây là thánh cấp đan dược bổ thiên đan, có thể thay đổi vũ tu trời sinh tư chất, ta nghĩ ngươi lại phái được công dụng. Diệp Hiên cười cười, nói ra, bổ thiên đan. Nghe Thường Nhi tự lẩm bẩm, nàng chưa từng nghe nói qua cái gì bổ thiên đan, nhưng nàng tin tưởng Diệp Hiên lời nói, lấy tư chất của ngươi tu vi, phục dụng bổ thiên đan thành công cải biến thiên phú xác suất phi thường lớn. Chớ lãng phí ta một phần tâm ý. Diệp Hiên nói xong, chậm rãi đứng lên, Nghe Thường Nhi hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt mang theo từng tia nhu tình. Nàng vốn là đối Diệp Hiên hảo cảm không tồi, nếu không cũng không khả năng tiếp nhận U Giao Thánh chủ quan hệ thông gia đề nghị. Nhưng bây giờ Diệp Hiên có thể không chút do dự xuất ra bổ thiên đan loại này thần vật, càng làm cho nàng cảm động vạn phần. Ta đi trước, người mau chóng đem bổ thiên đan phục dụng, cũng có thể đem người thiên phú tăng lên tới lục sắc hoặc bảy sắc tiền. Diệp Hiên vừa nói, một mặt quay người ra ngoài phòng. Nghe Thường Nhi cảm thấy càng là rung động, nếu là nàng có thể trở thành lục sắc, bảy sắc thiên tài, đây chẳng phải là có thể ổn thỏa đột phá đến niết bàn cảnh. Thậm chí ngay cả siêu phàm cảnh đều có một tia hy vọng. Diệp Hiên, Nghe Thường Nhi lấy lại tinh thần, lại phát hiện Diệp Hiên sớm đã rời đi, cảm thấy không khỏi yên lặng thầm nghĩ, ta nhất định sẽ làm cho chính mình cố gắng đuổi theo bước tiến của ngươi. Thu liễm tâm tình về sau, Nghe Thường Nhi nhìn chăm chú lên trong tay bổ thiên đan, trầm ngâm chốc lát, liền một cái nuốt vào, đan dược vào miệng, nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận hành linh nguyên, hấp thu bổ thiên đan dược lực, Tại Nghê Thường Nhi lựa chọn phục dụng Bổ Thiên Đan thời điểm, Lý Yên Nhi cũng ở đây làm lấy chuyện giống vậy. Ai cũng không biết ở này chiếc Huyền Dương thuyền bên trên hai khỏa Bổ Thiên Đan hoàn toàn thay đổi hai cái ít người một đời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.